Chương 3398, Tuyết cung cấm địa. Ba cái ông lão lập tức nhằm phía Trầm Tường, ngay ở bọn họ xông lại trong nháy mắt, Trầm Tường đem ba con ẩn thân độc hầu thả ra ngoài, độc hầu sau khi đi ra ngoài, trực tiếp vọt đến phía sau của bọn họ. Này ba cái ông lão cũng cảm ứng được có đồ vật nhanh chóng tiếp cận bọn họ, tốc độ phi thường nhanh, bọn họ hoảng sợ đồng thời, từ bỏ đi công kích Trầm Tường, lập tức tách ra ta ba con độc hầu. Trầm Tường lập tức lên đường, chuyển động thân thể, nhằm phía khoảng cách hắn người gần nhất ông lão. Hắn khống chế lục đạo thần kính, dùng mặt kính quay về ông lão kia, mặt kính thả ra sát trận ngưng tụ một nguồn sức mạnh này dường như từng thanh sát khí phân tán thần kiếm từ mặt kính dâng trào đi ra, trực tiếp bắn trúng ông lão kia, chỉ là trong nháy mắt, ông lão kia cả người đều là nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, trên người còn có rất nhiều kiếm đâm ra đến lỗ máu, ông lão đến cùng không nổi, sống chết không rõ. Mọi người thấy Trầm Tường lục đạo thần kính đáng sợ như thế, nội tâm càng là sợ hãi không ngớt. Trầm Tường vừa nãy cú đấm kia liền phi thường đáng sợ, đem một tên ngạo thế thánh cảnh ông lão đánh cho nhuyễn thành bùn như thế, mà hiện tại tấm gương kia chỉ là chiếu một cái, liền để một tên ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ ông lão như tao bách kiếm chém. Trầm Tường hai tên ông lão đối với Trầm Tường tới nói càng thêm dễ dàng, lúc này hắn đã để Tần Sương cùng Long Tuyết Di làm tốt ra tay chuẩn bị, bởi vì hắn lo lắng cái kia Hỏa Vân Thái Tử sẽ chạy mất. Hắn lại nhiều lần để Hỏa Vân Thái Tử cút đi, nhưng Hỏa Vân Thái Tử chính là không lăn, còn muốn để những lão giả này đem hắn giết chết. Vì lẽ đó hắn sẽ không lại cho Hỏa Vân Thái Tử cơ hội. Trầm Tường phóng thích lục đạo thần kính, hình thành một cái lĩnh vực, đem tới gần hắn hai cái ông lão toàn bộ cho nhốt lại. Hai người này ông lão là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, sức mạnh vẫn là rất mạnh. Trầm Tường mặc dù sử dụng lục đạo thần kính sức mạnh cầm cố bọn họ, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Bất quá chỉ cần trong nháy mắt liền được rồi, cái kia ba con độc hầu đã tránh khỏi. Tại này hai tên trên người lão giả nạo mấy lần, truyền vào túy thần kỳ độc, để bọn họ sụi lơ tại địa. Lui! Hỏa Vân Thái Tử hét lớn một tiếng, hắn cũng không cưỡi lấy còn lại con cọp kia hồn thú, áo giáp phả ra từng trận hỏa diễm, hắn dùng hết toàn lực nhằm phía Tuyết Vân cung cửa lớn. Hỏa Vân Thái Tử vừa nãy mặc dù là tranh một hơi, nhưng hiện tại thấy tình thế không đúng, liền lập tức chạy trốn, điểm ấy cũng khá, nhưng Trầm Tường sẽ không cho hắn cơ hội. Tần Sương đã từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, cầm trong tay một cái Tử Dương thần kiếm, băng hỏa lực lượng phân tán, ngăn cản Hỏa Vân Thái Tử đường đi. Cùng lúc đó, Long Tuyết Di cầm trong tay trường kiếm màu trắng, quần trắng phiêu phiêu, nổi bồng bềnh giữa không trung, trường kiếm trong tay quay về Hỏa Vân Thái Tử đám người kia một trận mảnh phách, đánh ra từng đạo trắng như tuyết kiếm khí bay vụt đi qua, có hóa thành cuồng bạo hỏa diễm, có tránh ra cuồng lôi, có phóng thích băng sương, có bùng nổ ra chấn động lực lượng, có thả ra như đao cương phong. Long Tuyết Di sức mạnh là nhiều thuộc tính, nàng bản thân liền là Bạch Long, có thể phục chế các loại thuộc tính sức mạnh. Hỏa Vân Thái Tử thực sự không nghĩ tới, đột nhiên sẽ bốc lên hai cô gái đến, một cái còn đại sát tứ phương, đem hắn mang đến đám người kia giết trở tay không kịp, mà một cái khác lại hết sức hung hăng ngăn lại hắn đến. Hai cô gái này đều phi thường mỹ lệ, hơn nữa cũng phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt Long Tuyết Di lại có thể chống lại loại kia thần bí cấm phi hành lực lượng, lơ lửng giữa không trung. Này bình thường chỉ có phi hành hồn loại mới có thể làm đến, mà Long Tuyết Di không có cánh, nhưng cũng có thể phi hành, thực sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Long Tuyết Di là Long, bản thân là có thể phi hành, cũng không cần cánh, có ba con độc hầu gia nhập. Rất nhanh sẽ đem Hỏa Vân Thái Tử mang đến đám kia tiểu lâu la cho tiêu diệt, đều là một ít ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, phi thường ung dung liền giết chết. Hiện tại, Trầm Tường, Long Tuyết Di, Tần Sương cùng ba con độc hầu đem Hỏa Vân Thái Tử bao quanh vây nhốt, Hỏa Vân Thái Tử lại không thể phi hành, hắn lúc này không hề đường lui, hiện tại hắn phi thường hối hận, vừa nãy Trầm Tường hắn lúc đi không đi, nhưng hiện tại hối hận đã không kịp, các ngươi không thể giết ta, bằng không các ngươi được Tuyết Vân Đế Quốc cũng sẽ phi thường phiền phức. Chúng ta Hỏa Vân Đế Quốc sẽ cùng các ngươi không đội trời chung, Hỏa Vân Thái Tử nói, xa xa mặt nạ vàng người nói, không cần sợ hắn, Hỏa Vân Thái Tử chết đi, bọn họ Hỏa Vân Đế Quốc một nhóm lớn hoàng tử sẽ cảm tạ ngươi, hơn nữa Hỏa Vân Thái Tử cấu kết Viên Lăng Vân cướp nước láng giềng đế vị, này bản thân liền là chính hắn có lỗi trước, Hỏa Vân Đế Quốc thế lực tuyệt đối sẽ không vì việc này mà làm lớn chuyện cùng Tuyết Vân Đế Quốc chiến đấu, này mâu thuẫn bản thân liền là Hỏa Vân Thái Tử bốc lên đến, nếu như Hỏa Vân Thái Tử bị giết, vậy cũng là có thể thông cảm được, dù sao hắn đi cướp nước khác đế vị, đến thời điểm Hỏa Vân Đế Quốc bên trong khẳng định có thật nhiều phản đối khai chiến âm thanh, bởi vì cuộc chiến đấu này chỉ là quan hệ đến mặt mũi mà thôi, nếu như đấu võ, lưỡng bại câu thương, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hỏa Vân Đế Quốc lợi ích, chắc chắn sẽ không như vậy, ta phụ hoàng nhưng là Hỏa Vân Đế Hoàng, ta một khi chết ở chỗ này, hắn sẽ liều lĩnh đến giết chết các ngươi, Hỏa Vân Thái Tử gầm hét lên, hắn cũng biết chính mình tới chỗ này xông đại họa. Bị người tiêu diệt mà liên lụy toàn bộ Hỏa Vân Đế Quốc khai chiến, hắn phụ hoàng nói không chắc sẽ không làm, coi như làm cũng không có ai bao nhiêu người đồng ý, cái kia là chuyện sau này. Trầm Tường cười nhạt, Tần Sương Tử Dương thần kiếm hơi động, không trung chỉ để lại một đường cong tròn tử quang tàn ảnh, cùng với tiêu bay ra ngoài máu tươi. Hỏa Vân Thái Tử đã bị Tần Sương một chiêu kiếm chém giết, thậm chí ngay cả phản kháng đều không có phản kháng. Hỏa Vân Thái Tử cũng là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, thế nhưng đối mặt Trầm Tường vây quanh, hắn đều không có sức phản kháng, chỉ muốn dùng Hỏa Vân Đế Quốc uy hiếp Trầm Tường. U Giao Sơn Trang bên trong Tô Mị Giao đã luyện chế ra hơn 10 hạt giải độc đan, nàng đem giao cho Trầm Tường. Trầm Tường đem giải độc đan lấy ra đưa cho Dạ Cô Lan mấy người bọn hắn. Đây là vừa luyện chế ra đến giải độc đan, các ngươi thử một chút xem có hiệu quả hay không. Trầm Tường nói, Dạ Cô Lan bọn họ cũng nhìn thấy, Trầm Tường nhưng là bên người cất giấu hai cái lợi hại nữ nhân, bên trong cất giấu một cái luyện đan sư cũng không cái gì kỳ quái, chỉ là luyện chế giải độc đan tốc độ cũng quá nhanh đi. Hoàng hậu cùng đám kia các hoàng tử có thể bị hoảng sợ đến cực điểm. Bọn họ đều nhìn thấy Trầm Tường vừa nãy thủ đoạn, đón lấy rất có thể sẽ đến phiên bọn họ. Tiết lão, những người này ngươi cẩn thận xử lý đi. Trầm Tường đối Tiết Văn Bác cười cợt, hừm, cấm địa ở bên kia, chính ngươi đi qua đi, rất dễ tìm. Tiết Văn Bác chỉ một phương hướng,